Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 137, Phượng Hoàng Niết Bàn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước hồ cắn nuốt không ngừng mà tiêu hao, thậm chí còn không ngừng mà quay cuồng, nơi nơi đều tràn ngập không khí biến hóa quỷ dị, thậm chí mấy ngày liền không sinh ra biến hóa. Phương Thế Nguyên nhìn người trước mắt khi, ngươi là người của lang tộc. Hắn biết sinh dục hài tử, phải là nhân tài lang tộc mới có thể kế thừa, như vậy mới có thể sinh ra tân hậu đại, mới có thể có được sức mạnh cường đại. Lúc trước bọn họ bởi vì tân sinh lang tộc nhi cho dù là bán yêu cũng hy vọng sinh hạ. Vâng, tộc trưởng, nữ tử quỳ gối phía dưới, nàng một chút cũng không xinh đẹp, thậm chí còn có thể nói khó coi. Trên mặt của nàng có một vết sẹo rất lớn, ngạnh sinh sinh mà phá hủy mỹ cảm trình thể. Khi đó nàng cho là mình sẽ chết cũng không ngờ, một thiếu niên cứu mình cuối cùng điều kiện báo đáp là sinh hạ một cái hài tử. Phương Thế Nguyên nhìn người trước mắt tái cảm thụ một chút đứa trẻ trong bụng của nàng. Ân, ngươi về sau ở lại lang tộc dưỡng thân thể đi. Bọn họ hiện nay không nên trở về, tại S đại, này tiền căn hậu quả, đều phải chờ con trai mình tỉnh lại sau mới có thể chứng minh hết thảy. Một tuần sau Tống Gia Bảo tỉnh lại, hắn đôi mắt nhìn hết thảy cảm giác rất quen thuộc, rõ ràng nhớ rõ mình ở S đại, nhưng hết thảy chuyện phá sau, cũng là không nhớ rõ. Răng rắc, một tiếng cửa mở ra, một cái bóng người quen thuộc đi đến. Phụ thân, hắn cảm thấy kỳ quái, cha mình, không nên ở đây. Tống Nghĩa nhìn con mình tỉnh lại, trong lòng tùng một hơi, hắn là nhận được điện thoại của tộc trưởng, mới vội vàng mà đuổi tới nơi này. Gia Bảo, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì? Nhìn tình huống nhi tử, là không nhớ rõ chuyện linh độ không gian. Tống Gia Bảo nhíu lại lông mày lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ mình ở S đại té xỉu, chuyện phía sau, căn bản sẽ không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Còn có Triệu Nhất cùng thần thần đâu? Hắn muốn đi xuống, lại phát hiện cả người mình đều đau, cuối cùng chỉ có thể ở trên giường. Gia Bảo, ngươi nghỉ ngơi trước còn có uống cháo, chuyện ta sẽ chậm rãi nói cùng ngươi. Tống Nghĩa với việc này cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn đến con trai mình như thế này, trong miệng rất lo lắng mà nói. Hắn chỉ có một nhi tử, vì thiếu chủ, đắc tội tộc trưởng, nếu hắn có chuyện gì, với mình mà nói tuyệt đối không phải đả kích đơn giản như vậy. Ân, Tống Gia Bảo cũng biết mình sốt ruột không được gì, chỉ có thể là trước tu dưỡng tốt thân thể của mình. Tống Gia Bảo uống xong cháo, hắn liền khẩn cấp mà dò hỏi. Phụ thân, người nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chuyện khác không cần hắn, chỉ cần biết chuyện của bạn tốt và thần thần. Các người tiến nhập linh độ không gian, chờ ra tới khi còn lại ngươi cùng thiếu chủ, mà thần thần nhưng không có nhìn đến. Thấy vẻ mặt con mình vội vã như thế, một hồi lâu sau, mới tiếp nói. Thiếu chủ hiện nay hôn mê, nghe được cha mình như vậy nói, Tống Gia Bảo gắt gao mà cau mày. Vì sao cái gì cũng không nhớ rõ. Cố gắng hồi tưởng, lại phát hiện đầu óc của mình đau. Tống Nghĩa thấy nhi tử thống khổ như vậy, trực tiếp ngăn cản hắn. Không cần suy nghĩ, chờ thiếu chủ tỉnh lại sau, là có thể biết hết thảy. Hắn nặng nề mà hít một hơi ở trong lòng, cũng biết chuyện này, không phải con người bọn họ có thể tùy tiện nhúng tay. Tống Gia Bảo thoáng hiện vẻ mặt lo lắng, kia thần thần đâu, đứa bé kia không có cùng bọn họ đi ra, chẳng lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện phía sau, hắn không dám nghĩ đi xuống, nếu như mình thiếu chủ biết chân tướng của mọi chuyện vậy hắn. Triệu Nhất với Phương Thần so với mình và những người khác càng thêm rõ ràng. Tống Nghĩa lắc đầu, tạm thời không rõ ràng lắm, người nghỉ ngơi, việc này, không phải việc ngươi có thể lo lắng. Tống Nghĩa cho dù đối với Phương Thần có tình cảm nhất định, nhưng tương đối mà nói, Tống gia bọn họ chỉ nguyện trung thành lang tộc mà thôi, chuyện còn lại đều là dâu ria. Chuyện bán yêu tộc trưởng bọn họ tự nhiên sẽ xử lý, chẳng qua. Tống Gia Bảo hơi gật đầu, buông đầu óc của mình, khiến người khác thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, vì hai tay nắm thật chặt lại tiết lộ tâm tình của hắn. Linh độ trong không gian nước hồ cắn nuốt quay cuồng càng thêm lợi hại. Tiếp tục, Phương Dịch trong đầu Phương Thần nói, mà mình cũng không ngừng mà dẫn dắt. Hiện nay hai người bọn họ cùng cắn nuốt hồ, Phương Thần linh hồn xé rách đối thân thể phân liệt ngay cả rất đau, nhưng hắn cũng biết nếu như mình không thể kiên trì đi, vậy không thấy được phụ thân mình, ý nghĩa hắn trùng sinh, là vì cha mình. Lúc này Phương Thần căn bản sẽ không biết thân thể hắn tại im ắng biến hóa, mỗi một lần vỡ ra lần trọng tổ thứ hai, liền trưởng thành một ít chẳng qua bản nhân nhưng không có một chút phát hiện, thậm chí còn không ngừng mà hấp thu chung quanh lực lượng. Đã là một tháng đi qua, Phương Triệu Nhất không có thức tỉnh lại, lúc này trong đôi mắt Phương Thế Nguyên, đều thoáng hiện vẻ lo lắng. Này, Phương Thế Nguyên nhìn đại trưởng lão kiểm tra con mình, khẩn trương mà nhìn hắn. Chờ Phương Hoành kiểm tra xong, mới chậm rãi mà trả lời. không có bất cứ vấn đề gì, vì ngủ say mà thôi, bên trong thân thể hắn, không có một chút lực lượng. Bọn họ đã muốn hoàn toàn mà thất vọng rồi, cho dù là vấn đề gì, trên thân thể cũng không có khả năng thật là một chút năng lượng dao động đều không đến. Vì sao hắn lâu như vậy không có thức tỉnh lại? Tống gia bảo là đã tỉnh lại, đại khái vì là bình thường người, lại chuyện gì cũng không nhớ rõ, đối bọn họ không tác dụng. Phương Thế Nguyên tự nhận không có hảo cảm với Phương Thần, nhưng vừa nghĩ tới tôn tử chết đi như vậy, nhi tử còn chưa biết, hắn sẽ không biết. Nhi tử là con mình, cho dù mình vì lang tộc nhưng là không hy vọng nhi tử xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhi tử hiện nay còn không có chút lực lượng nào, đã là không có khả năng kế thừa lang tộc, hy vọng bọn họ đều trên người tân sinh. Cô gái kia sớm đã bị đưa trở về lãnh địa lang tộc, trừ mình cùng đại trưởng lão ra, những người khác đều trở về bảo hộ tân sinh nhi. Đang lúc bọn họ nghĩ biện pháp, lại phát hiện thiếu niên nằm ở trên giường, mở miệng lẩm bẩm một âm nhỏ. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên vội vàng mà hô, đáng tiếc thiếu niên nên không có chút động tĩnh nào, vốn gì ánh mắt tràn ngập hy vọng trong, lúc này đã có sắc thái ảm đạm. Đại trưởng lão cũng biết ý tộc trưởng mình, nhưng lang tộc bọn hắn không có khả năng duy trì tình trạng như vậy. Tộc trưởng, chúng ta đi về trước đi, phương diện này liền giao cho Tống gia bảo chiếu cố. Không được, mang nhi tử trở về. Phương Thế Nguyên trực tiếp nói, cho dù hôn mê, nhưng có thể tùy tiện di động. Phương Hoành nghĩ muốn nói gì cuối cùng lại ngậm miệng, mình chuyện gì cũng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia bảo tiếp tục tại S đại học tập, mà Phương Triệu Nhất bởi vì bị nguyên nhân bệnh, dốc lòng cầu học giáo xin phép, giống như tất cả mọi thứ đều hồi phục quỹ đạo. Một năm sau, lang tộc tràn ngập vui vẻ tân sinh Giáng sinh, sức mạnh cường đại, để cho lang tộc thấy được hy vọng. Cùng thời gian, Phương Triệu Nhất nằm một năm, mở hai mắt của mình, trong ánh mắt của hắn mặt thoáng hiện mê muội, sau đó đứng lên. Thiếu chủ, vẫn luôn thuộc hạ bảo hộ thiếu chủ mình, nhìn đến hắn tỉnh lại, thanh âm dị thường kích động. Phương Triệu Nhất trên mặt không có biểu tình, lạnh như băng mà dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Là, thuộc hạ không biết nói cái gì, may mắn còn không chờ hắn nghĩ trả lời như thế nào khi, mình tộc trưởng xuất hiện. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên nhìn đến nhi tử ngồi ở trên giường, lập tức liền ôm hắn. Phương Triệu Nhất hơi hơi mà nhíu lại lông mày, nhưng là không có tránh thoát hắn biết người trước mắt là cha mình. Phụ thân, lúc này Phương Thế Nguyên cảm giác đến nhi tử không thích hợp trên người hắn nên không có lực lượng. Triệu Nhất, ngươi tỉnh là tốt rồi. Ta làm sao vậy? Phương Triệu Nhất lạnh như băng mà chất vấn, hắn đi S đại đọc sách tiếp đã xảy ra tai nạn xe cộ. Không có gì, sự con của ngươi sinh ra. Trong lòng Phương Thế Nguyên nhất đốn, lập tức biết này là lạ ở chỗ nào. Nhi tử để ý Phương Thần, hắn là biết đến rất rõ ràng, nhưng lúc này thiếu niên, lại hình như là không có một chút cảm giác, nói cách khác. Phương Triệu Nhất cho dù cảm thấy không thích hợp nhưng là không có hỏi cái gì. Con ta biết, lúc trước hắn tìm nhất một nữ tử, lưu lại người thừa kế, chuyện này hắn là biết đến. Đối nhi tử, hắn không có bất luận cái cảm giác gì, vì một người thừa kế mà thôi, về sau tộc nhân của mình cũng sẽ không đến bức bách chính mình. Phương Thế Nguyên tự mình chiếu cố con trai, quả nhiên cùng như bọn họ nghĩ hết thảy về Phương Thần, trong đầu thiếu niên cao lớn, toàn bộ đều tiêu thất, trừ lần đó ra chuyện còn lại đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Phương Triệu Nhất trở lại S đại, dựa theo thông thường sinh hoạt học tập, hắn cũng biết sức mạnh của mình không có để ý, hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành, cho dù hắn cảm giác đến khuyết thiếu cái gì, nhưng cũng không quá theo đuổi. 5 năm sau, trong linh độ không gian nước hồ cắn nuốt toàn bộ đều biến mất không thấy, không trung sáng mông lung, lại cùng trước kia khác bất đồng, sáng ngời như là ban ngày. Ha ha ha! Ha ha ha, một tiếng nói vang lên cao, vang vọng toàn bộ không trung, mà thân thể thiếu niên trần trụi hiện ra. Cách chương.